Chương 1348, ta về sau sẽ không lại vận dụng thời gian năng lực. Tội cho tới bây giờ không phải sẽ nói đùa người. Tội nói như vậy, ý vị như thế nào, thời gian rất rõ ràng. Chính là bởi vì rõ ràng, giờ phút này hắn mới sẽ cảm thấy khó chịu, mới sẽ cảm thấy thống khổ. Thống khổ chẳng qua là mượn cái này thân người thể sinh hoạt, là từ lúc nào học xong thống khổ, học xong nhân loại tất cả còn là nói bản thân hắn kỳ thật vẫn có sẵn những cảm tình này. Tội, ta trước đó nói chuyện kích động, ngươi chớ để ở trong lòng, ta minh bạch ngươi đối với người phương pháp, có thế tội, trong nhân loại, không riêng chỉ có hỏng, cũng có tốt. Ta minh bạch. Tội quay người nhìn xem thời gian, nguyên bản là trắng non khuôn mặt nhỏ giờ khắc này ở ánh trăng chiếu rượu dưới càng thêm trắng bệnh. Ta minh bạch, ngươi nói đu nở dê, quái vật chung quy là quái vật không có cách nào cùng nhân loại so, liền xem như nhân loại có tốt, thế nhưng thiếu, ta chính là bọn họ tà niệm tốt nhất chứng minh. Hôm nay ngươi nói chuyện, ta nghĩ thật lâu, ngươi nói đu nở dê, đây hết thể cũng là ta làm sai, cho nên ta dự định trở lại thiên cổ thế giới, ta dự định giết thiên cổ thế giới tất cả hắc ám sinh vật, đem thiên cổ thế giới còn khiến nhân loại, ta lực lượng đủ cường đại. Ta nghĩ chúng ta về sau sẽ không lại gặp mặt, cho nên ta cảm thấy, thời gian năng lực này vẫn là trả lại cho người tương đối tốt. Tội. Thời gian nhìn xem tội có chút bất đắc dĩ, ta không phải muốn để ngươi giết những cái kia hắc ám sinh vật, chẳng qua là cảm thấy ngươi có năng lực, có thể cho bọn họ trở lại cuộc đời mình địa phương. Bọn họ sinh hoạt địa phương tội câu môi cười một tiếng, là xó xỉnh âm u, là thâm uyên, là hoang vu, còn là địa phương nào không đợi thời gian nói chuyện. Tội tiếp tục nói, nhân loại bức bách bọn họ vĩnh viễn sinh hoạt tại hắc ám địa phương, để cho bọn họ không cách nào nhìn thấy ánh sáng. Thời gian ngươi không phải người, không phải thần, không phải ma, cũng không phải những cái kia trong bóng tối bọn họ. Ngươi không hiểu một mực sống ở hắc ám chi địa không gặp được quang cảm giác. Ngươi, cái gì cũng đều không hiểu, tại ngươi trong thế giới, ngươi nhìn thấy qua nhiều nhất là người, đó là ngươi tất cả trong trí nhớ xuất hiện nhiều nhất tồn tại. Cùng về sau để cho bọn họ tiếp tục sinh hoạt tại những cái kia trong góc, không bằng ta tự tay biết rồi bọn họ, cho bọn họ một thông khoái. Thời gian nhìn xem tội, một thời gian không biết nên nói cái gì. Động thủ đem. Tội nhìn xem thời gian, ta cảm ơn ngươi đã cứu ta cảm ơn ngươi giao phó ta thời gian năng lực, để cho ta đi rất nhiều nơi. Hiện tại, ngươi đem năng lực này thu trở về đi. Thời gian nhìn xem tội, một đôi màu xanh thăm thẳm trong mắt có phong bạo. Tay nắm chắc thành quyền, buông ra, lại nắm thành quả đấm. Thật lâu như thế lặp đi lặp lại, thời gian lại từ đầu đến cuối không có động thủ. Đem hắn giao phó tội năng lực thu hồi đến, như vậy tội về sau cũng không thể lại cầm giữ có thời gian năng lực. Đây là thứ nhì, quan trọng hơn là, nếu như hắn động thủ thu hồi tội thời gian năng lực, tội sẽ phi thường thống khổ. Ngước mắt nhìn xem thời gian, tội mỉm cười, động thủ, ta có thể chịu được cái kia thống khổ. Nhất định phải như thế sao? Thời gian nhìn xem tội, thanh âm có chút khàn khàn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ cùng tội đi đến dạng này cấp độ. Năng lực này bản thân liền không thuộc về ta đổi cho ngươi là nên phải. Thời gian nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mới lên tiếng nói, ta sẽ không thu hồi đến. Vừa nói một câu, thời gian hơi kinh ngạc, hắn muốn nói, là hắn không hạ thủ được, vì sao lại biến thành ta sẽ không thu hồi đến đã như vậy, vậy liền giữ đi. Tội nhìn xem thời gian cười cười, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại vận dụng thời gian năng lực.